Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, ăn đi sở vân vân. 2. Nàng ánh mắt có chút quái lạ. Ngươi hôm nay đúng là thành thật vô cùng. Không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người này, bình thường chờ đến cơ hội liền động tay động chân. Sàm sở nàng, hôm nay lại thiên là quân tử chi phong. Hắn trừ con mắt ở ngoài, lại không có bất luận động tác gì. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi vừa sửng sốt. Ngươi hẳn là không có cách nào sử dụng vĩnh tại chi năng hồi tưởng thời gian. Ngay khi vừa nãy, trong nháy mắt, sở vân vân khắp toàn thân, xuất hiện rõ ràng kéo dài gợn sóng. Cùng cái này Sở Hy Thanh sử dụng vĩnh tại năng lực đặc thù giống nhau như đúc. Sở vân vân khôi phục lại 3 ngày trước hoàn hảo trạng thái. Vấn đề là sở vân vân vạn cổ thiên thu chi huyết tầng thứ. Hẳn là còn không khôi phục lại toàn thịnh. Mà ti thần tinh quân nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thời không thiên quy. Hắn ở Thái Hạo thời điểm toàn thịnh chấp trưởng 12 canh giờ. Mặc dù hiện tại cũng là thời không chân linh. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói vân vân nàng chẳng lẽ là ở giả bộ bị thương. Có ý cho mình cơ hội. Trong lòng hắn nhất thời vừa kéo. Trong lúc nhất thời nghi ngờ không thôi. Hối hận không kịp. Là chính ta cô đọng huyết mạch thái nhất. Có thể lấy rất lớn trình độ cường hóa vạn cổ thiên thu. Sở vân vân lắc lắc đầu. Bất quá ti thần tinh quân lực lượng rất mạnh. Vừa nãy nếu như không phải ngươi giúp một cái. Ta khả năng còn đến một hồi lâu mới có thể khôi phục. Nàng bây giờ trở về tố cực hạn là 3 ngày. Lại nhiều hơn nằm thêm mấy ngày cũng chỉ có thể chậm rãi dưỡng thương. Chỉ vì qua ngày hôm nay. Nàng mặc dù sử dụng vĩnh tại lực lượng. Cũng chỉ có thể khôi phục lại chính mình thương thế trầm trọng nhất thời điểm. Sở Hy Thanh lúc này mới thoải mái. Hắn cười đắc ý. Chậm là cái gì loại dạng nhân phẩm. Sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Người tỉnh tới thật đúng lúc. Thật tốt tu dưỡng thần hồn. Buổi tối ta cùng ngươi phân cái thắng bại. Chung quy phải cho ngươi thua cái tâm phục khẩu phục mới tốt. Lúc này sở vân vân. Tuy rằng thân thể cùng huyết khí khôi phục. Thần hồn lại còn có chút suy yếu. Hắn đều xem thường chiếm sở vân vân cái này chút lợi lộc. Tựa như sở vân vân bực này ngươi. Nếu như chính mình thật sự làm ra thừa lúc vắng mà vào chuyện. Sẽ chỉ làm nàng xem thường. Sở vân vân lại một lần cảm giác bất ngờ. Sở Hy Thanh càng là nắm chắc phần thắng. Định liệu trước, nàng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nhất thời liền trong lòng hiểu rõ. Biết rồi Sở Hy Thanh là từ đâu tới tự tin. Sở vân vân lập tức nhưng có chút không còn hơi sức nằm ở trên giường. Một đôi màu xanh lam con mắt phờ phạc nhìn bầu trời. Bất kể là cái kia như ý chi pháp, vẫn là cái kia thập nhị long thần thiên thủ. Phá giải lên kỳ thực đều rất dễ dàng. Có thể chính mình đến tột cùng là lúc nào cho Sở Hy Thanh ảo giác. Để cho hắn nhất định phải thắng qua chính mình không thể. Tiếp tục như vậy, nàng phải chờ tới năm nào tháng nào. Bọn họ chẳng lẽ muốn cả đời đều như vậy sao? Muốn hay không nhường? Có thể như quả nàng làm như vậy. Sau đó nhất định sẽ bị Sở Hy Thanh nhìn ra. Sau đó sẽ bị cái tên này chuyện cười cả đời. Nàng cũng đã sớm đối với hắn tâm phục khẩu phục. Cái này người ngoại trừ háo sắc hoa tâm điểm này ở ngoài. Hắn huyết dũng, thao lược, thiên phú, khí độ, hoàn toàn làm nàng thuyết phục. Sở Hy Thanh thấy thế không khỏi một vui. Đừng tưởng rằng ngươi giả bộ đáng thương. Ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Nữ nhân này, biết sợ chưa? Nhưng mà nam nữ chi hoan, chính là vợ chồng nhân luân. Hắn là tuyệt sẽ không bỏ qua. Giả bộ đáng thương. Sở vân vân suy tư. Theo bản năng nghĩ đến vấn tố y. Này cái nữ nhân là đều biết giả bộ đáng thương. Bất quá đương sơ vấn tố y là làm thế nào đây? Nàng ánh mắt từ từ kiên định. Tiểu chiêu ngươi đi ra ngoài. Hiện tại, tiểu tóc húi của ngươi cũng như thế. Chờ ở Sở Hy Thanh đỉnh đầu bạch tiểu chiêu hơi ngây người. Nàng lập tức quả đoán hóa thành một tia sáng trắng, lôi kéo tiểu tóc húi cua ra ngoài điện. Bạch tiểu chiêu trong lòng hiếu kỳ. Sở vân vân đây là có chuyện quan trọng gì muốn nói với huynh trưởng. Bất quá tàu tử, không thể không nghe. Sở Hy Thanh cũng rất nghi hoặc, trực tiếp ở mình cùng Sở Vân Vân long sàng trên ngồi xuống. Cái kia Tiểu Chiêu cùng Tiểu Tóc Húi của bọn họ lui lại. Là có lời gì không tiện để bọn họ nghe? Là cùng con kia lớn chỉ Kim Ô có quan hệ? Sở Hy Thanh giọng nói lại im bặt đi. Chỉ vì Sở Vân Vân một cái tay đã hướng về trên bả vai của hắn vồ tới. Đánh lén. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm cười cười. Sở Vân Vân cùng hắn chơi cái này một tay. Chính mình dù là thua cũng sẽ không nhận. Hắn không dự định bại lộ chính mình những kia thủ đoạn cuối cùng. Do đó để Sở Vân Vân sinh ra cảnh giác. Lại vẫn hội tụ lên thập nhị long thần thiên thủ cùng kim thân bá thể chống lại. Sở Hy Thanh đồng thời lấy tiệt thiên kiếm chặt đứt thời không. Chuẩn bị từ đối phương trước mắt thoát ly. Cái này đều là hắn bãi ở ngoài sáng lực lượng. Không lo Sở Vân Vân biết. Bất quá Sở Hy Thanh chiến thắng tự tin. Lập tức tan vỡ ta thảo. Đùng, đùng, đùng. Liên tiếp ba tiếng nặng nề vang lên. Sở Hy Thanh thập nhị long thần thiên thủ. Bên ngoài cơ thể tầng 15 ngoại cương. Kể cả hắn hỗn độn bá thể. Tất cả đều bị Sở Vân Vân trong nháy mắt đánh tan. Sở Hy Thanh tuy rằng chặt đứt thời không. Cái này vẫn bị Sở Vân Vân một tay nắm lấy. Sở Hy Thanh không khỏi âm thầm hoảng sợ. Hắn biết hiện tại Sở Vân Vân nhất định rất mạnh. Liền nghĩ đến cái này nữ nhân lại mạnh đến mức này. Lẫn vào như ý chi pháp thập nhị long thần thiên thủ. Lại dễ dàng như vậy liền bị phá giải. Cả người hắn bị Sở Vân Vân cầm lấy. Và nát mặt sau long liễn bức bình phong. Lại đánh vào mặt sau trên cây cột. Sở Vân Vân đối với lực lượng khống chế tinh chuẩn cực kỳ. Cái này cây cột lại không có sụp xuống. Không trải qua mặt xà nhà vẫn là răng rắc vang vọng. Trong lúc nhất thời vàng thau lẫn lộn. Sở Hy Thanh con ngươi lập tức hơi một trương. Trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Ngay khi trước mắt hắn. Sở Vân Vân cái kia màu xanh lam con mắt chăm chú đóng lại. Lông mi hơi rung động. Cái kia mềm mại môi đỏ lúc này dĩ nhiên trực tiếp khắc ở trên môi của hắn. Thiếu nữ cái kia tuyệt mỹ, trừng ngỗng trên mặt kiều diễm cực kỳ. Thế tiến công lại cực kỳ kiên quyết. Cuồng bạo, cũng rất ngốc. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy một trận tâm xanh chập chờn. Chỉ cảm thấy tuyệt mỹ tư vị ở trong miệng sinh sôi. Quả thực tiêu hồn thực cốt. Hắn trong lòng nghi ngờ không ngớt. Vân Vân nàng đây là làm sao? Cái này Thái Dương là từ phía Tây ra tới sao? Hôm nay lại có trên trời rơi đĩa bánh chuyện tốt như thế. Sở Hy Thanh ngoài miệng không chút khách khí. Hắn tinh tế thưởng thức. Nỗ lực gây xích mích. Cực lực mút vào. Cùng lúc đó hắn hai cái tay. Cũng không chút khách khí thăm dò leo viên. Khí thế bá đạo công chiếm cao điểm. Sở Vân Vân đã đem tâm ý của nàng rõ rõ ràng ràng nói cho hắn. Như vậy chính mình còn trần chờ cái gì? Chính mình dù là chốc lát do dự, đều là đối với Sở Vân Vân tuyệt đại phương hoa không tôn trọng. Bất quá ngay khi Sở Vân Vân vạt áo, vừa mới bị Sở Hy Thanh xé ra, lộ ra tảng lớn trắng như tiết thời khác, cửa lớn kia lại cheng một tiếng mở rộng, Lục Loạn Ly vội vã tiến đi vào. Xảy ra chuyện gì? Nàng lời nói hơi chậm lại. Nhìn trước mắt tiếng hít thở cùng Sở Vân Vân hai người một trận sững sờ. Lục Loạn Ly là cảm ứng được điện bên trong núi chuyển đất sập giống như tiếng vang. Lo lắng có tình trạng gì mới nhảy đi vào. Trước tòa này trung cung trong chính điện. Còn tiết lộ ra cường đại ngọn lửa lưu quang. Để người lo lắng không ngớt. Lục Loạn Ly lại vạn không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ thấy cảnh này. Đều do bên trong cung điện này. Đều có ngăn cách thần thức cảm ứng trận pháp. Lúc trước La Hán Tông Tổng trưởng giám sát chế tạo tòa cung điện này thời điểm cũng đặc biệt để tâm. Lục Loạn Ly nguyên thần tuy rằng cường đại, lại còn không cách nào xuyên thấu nơi này trận pháp. Cảm ứng được bên trong tình huống thật, nàng vội vàng che chính mình mắt, mặt đỏ tới mang tai đi ra ngoài đi ra ngoài. Lục Loạn Ly nghĩ thầm lần này tốt, chính mình không chỉ hỏng rồi cái này hai người chuyện tốt. Còn đến bị đau mắt hột, Sở Vân Vân càng là mặt đỏ như máu. Nàng thật vất vả nhấc lên dũng khí. Trong nháy mắt này biến mất không còn một mống. Bất quá ngay khi Sở Vân Vân vẻ mặt ngượng ngùng thả ra Sở Hy Thanh, dự định đình chỉ cái này hoang đường làm cái này thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được một luồng sóng lớn giống như cuồng bạo lực lượng khổng lồ xung kích. Lại đây, Sở Hy Thanh dĩ nhiên như ngọa hổ chụp mồi như thế đưa nàng đẩy ngã. Cái kia hai phiến dày cửa điện, cũng lại một lần phát ra cheng một tiếng vang lên. Chăm chú khép kín, Sở Hy Thanh ánh mắt thoáng hiện u quang. Hôm nay cũng sẽ không liền như vậy kết thúc. Hắn đã biết rồi Sở Vân Vân tâm ý. Sao lại liền như thế buông tha nàng? Đưa đến bên mép thỏ trắng nhỏ. Nào có không ăn đạo lý. Chính mình đã từng nói với Sở Vân Vân qua cầm thú chuyện cười. Hôm nay có thể tuyệt không có thể không bằng cầm thú. Hết chương.